Cô dâu siêu quầy, chương 98, sự xuất hiện của ác quỷ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm anh muốn thật sự hy vọng trái tim sẽ được nguôi ngoai không đau vì thứ không đáng nữa đó chính là lý do cô rời khỏi Việt Nam để đến Mỹ thế mà một chút nguyện vọng nhỏ nhoi ấy mà Devil cũng không tha cho cô sao. Devil tôi ghét anh, cô dùng hết sức lực mà hét lên thật to đến nỗi cổ họng khô rát từng giọt nước mặt trượt dài từ khóe mặt xuống cổ rồi rơi hẳn xuống đất mặn chát. Làm anh mà có lúc phải như vậy sao? Cô dù đã từng nghĩ rằng khi yêu cô sẽ thế nào? Nhưng nếu phải có ngày hôm nay thật sự cô không thể tưởng tượng ra được. Phải chăng ông trời quá trêu ngươi người? Ở bên trong hội trường đã đến tiết mục các cặp đôi cùng khiêu vũ tiếng nhạc nhẹ nhãng trầm lãng mang tâm hồn con người đều bị cuốn theo. Một Mỹ Nam như Devil được phái nữ là các tiểu thư có nhà ý muốn khiêu vũ cùng với anh nhưng đều bị Devil trả lời bằng cách lơ luôn xem như không khí vậy đấy. Tôi có thể nhảy với anh một bài được không? Chợt một cánh tay đưa ra, làm Devil đứng khựng lại bởi đó là nó. Người con gái theo ấn tượng của anh là rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn toàn làm con trai phải. Say, ngay cái nhìn đầu tiên và quan trọng đôi mắt nhìn rất giống Tiểu Vi. Được thôi, rất hân hạnh, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên tạo thành một đường con hoàn mỹ. Nó và Devil nhanh chóng làm tâm điểm của cả. Sân khấu khiêu vũ, dần dà các cặp đôi đều nhường vị trí để cho cặp đôi hoàn hảo này thuận lợi đứng ở vị trí trung tâm. Xin lỗi lỡ dẫm vào chân anh rồi. Nó hoảng hốt khi đôi giày cao gót của mình không may đạp phải đôi giày da bóng loáng. Không sao, Devil nhíu mày thật sự khó hiểu. Kỹ thuật khiêu vũ, đỉnh, như thế chẳng lẽ lại sơ suất đạp vào chân bạn nhảy sao? Quá vô lý, Devil, nói cho em biết mọi chuyện đi. Chợt nó dừng hẳn lời nói đùa giỡn mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Một phép tính vô cùng nguy hiểm do chính nó đặt ra cách đây chỉ mấy phút. Nó nhận ra được câu nói hàm ý Devil muốn nói. Nó thật sự hy vọng suy đoán của nó đúng. Lina, cái tên ấy thốt ra hoàn toàn do bản năng. Coi như anh vẫn không đến nỗi ngu si như em nghĩ đấy. Chợt nụ cười tươi xuất hiện trên môi nó. Phép tính đã một phần thành công. Em, gương mặt này đâu phải em. Devil nhìn nó cứ như sinh vật lạ từ xó xỉnh nào chui ra, gương mặt hoảng hốt có lẽ chỉ có nó mới chiêm ngưỡng được. Bởi ở bên nó Devil chưa bao giờ cố tỏ ra lạnh lùng cả. Một Lina luôn làm trái tim Devil đập rộn rã mỗi khi tiếp xúc, một Lina luôn biết cách làm Devil phải bật cười. Em cần gặp anh, ngày mai lúc 10 giờ hẹn nhau ở lớp cóp nhé. Câu nói vừa dứt bản nhạc cũng kết thúc, nó rời tay khỏi Devil xoay bước về chỗ Kelly và Lena để lại Devil phải mất mấy giây mới lấy lại được sự lạnh lùng vốn có của mình. Ấy ấy ghê nha, lạnh lùng boy từ chối tất cả mà chỉ cần em mời là chấp nhận luôn. Kelly vừa thấy nó về đã liền trêu. Sức hút của em chưa bao giờ bị từ chối đâu. Nó cũng đâu có vừa để minh họa thêm cho lời mình nói, nó nở nụ cười tươi như đóa hoa ban mai đã thu về không ít nhưng khuôn mặt nhất trí. Nguyệt chết, vì nó, rồi khổ lắm cơ, Lena biết mia đẹp rồi. Lena cũng chêm một câu chọc đều nó làm Kelly khoái chí nhìn cô cười không thôi. Hừ, hai người được lắm, dám hợp lực ăn hiếp mia này. Nó làm mặt giận rồi quay phắt người lại rồi đi thẳng một nước để lại Lena và Kelly ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mất hình tượng quá chủ tịch trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lena nghĩ thầm mà nụ cười trên môi vẫn chưa dứt, trong đôi mắt của cô thật hạnh phúc bởi một thư ký nhỏ nhoi mà có thể nói chuyện thoải mái với chủ tịch đầy tài năng như nó được sao. Cô luôn mơ ước một ngày được như nó, và nó luôn là thần tượng cô muốn noi theo, gió ngoài ban công vẫn thổi nhẹ nhẹ làm Trạng Lam Anh có phần thoải mái hơn, cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thiên nhiên ban tặng. Một âm thanh phá tan đi không gian ấy, cô chợt nhăn mắt lại, có phải đó muốn chết không chứ? Tìm được rồi nhé, thanh âm nhẹ nhẹ không lạnh làm suýt nữa làm anh không nhận ra được đó chính là giọng nói Devil dành cho mình. Đã hết giá trị lợi dụng rồi, thì tốn sức làm gì nữa? Chỉ một câu nói thôi mà trái tim của cô như tự khinh bỉ chính mình, phải cô mãi mãi chỉ là một thứ gì đó mà người con trai ấy có thể lợi dụng mà thôi. Mãi mãi, chỉ là lợi dụng, tiếng giày cao gót kêu lên. Cồm cộp, và chỉ im lặng khi tiếng cửa khép lại. Một không gian im lặng đến đáng sợ. Anh luôn thích sự yên ắng này nhưng tại sao trong trường hợp này sự yên ắng ấy khiến Devil một chút cũng không có sự thoải mái. Cách chương.